tối cường thần thoại đế hoàng, chương 347, vọng thiên nhai, góc truyện audio.com. Kim Bằng Quân được định về sau, Tần Quân liền bắt đầu phân phó an bài vô chủ chi địa có Viên Hồng, Lôi Chấn Tử, Kim Giác, Ngân Giác mấy tên siêu cấp cường giả tại, căn bản không cần lo lắng. Toàn bộ Nam Vực bây giờ có thể uy hiếp vô chủ chi địa cũng chỉ có Bình Thiên Yêu Tôn hoặc là Thánh Hoàng. Không đúng, còn có Dịch Lão Đầu cùng Thượng Cổ Chi Hồn lúc trước từ Thương Lam Vương Quốc xuất thế, nhưng hai người này hẳn là sẽ không cùng Tần Quân đối nghịch. Mặt khác, trẫm muốn cùng các ngươi giới thiệu một vị yêu tộc cự bá. Tần Quân nói sang chuyện khác, dẫn tới tất cả mọi người lộ ra vẻ tò mò, mà Tần Quân nhóm thân tín thì biết được hắn nói tới là ai. Bình Thiên Yêu Tôn, tôn yêu tộc đại năng này có thể nói là đại phá cục thế Nam Vực hai tộc nhân yêu, dĩ vãng đều là nhân tộc áp chế yêu tộc, hiện tại yêu tộc lại ẩn ẩn có xu thế áp chế nhân tộc tại phía dưới Thánh Triều, mọi người còn cảm giác không thấy, nhưng nếu là đi về nhân tộc biên cảnh, liền có thể cảm nhận được cái loại tàn khốc kia. Bình Thiên Yêu Tôn, cả nhân tộc không ai có thể chiến thắng hắn, gần nhất hắn chính là đang tập kích ma đạo, hướng chính đạo đánh tới. Tần Quân chậm rãi mở miệng nói, lời vừa nói ra trong nháy mắt để bầu không khí trong đại đường lâm vào bên trong nghiêm trọng. Hướng chính đạo đánh tới, Trình Nghị cắn răng hỏi, bệ hạ, ý của ngài chẳng lẽ nói Bình Thiên Yêu Tôn để mắt tới chúng ta? Ừm, các ngươi đều thấy qua man tượng vương của trẫm đi, hắn là thủ hạ của Bình Thiên Yêu Tôn. Tần Quân gật đầu nói đến chỗ này, hắn cảm giác vô cùng nhức cả trứng. Man tượng vương cũng không phải là hắn chộp tới. Là Dịch Lão Đầu giở trò quỷ, sớm biết sẽ có hậu quả như vậy, hắn tuyệt đối sẽ cự tuyệt. Tỉ mỉ nghĩ lại, nói không chừng bản thân Dịch Lão Đầu liền không có lòng tốt. Tất cả mọi người trầm mặc xuống, bọn hắn không có chỉ trích Tần Quân, cũng không dám chỉ trích Trình Nghị trần chờ mà hỏi. Nếu như bệ hạ đem man tượng vương trả lại cho hắn, phải chăng có thể bình tức việc này? Tuy rằng dạng này sẽ để cho Tần Quân mất mặt, nhưng Tần Quân mới nói, Nam Vực nhân tộc không ai có thể chiến thắng Bình Thiên Yêu Tôn, cường giả khủng bố như vậy, bọn hắn vì sao phải đắc tội? Huống chi man tượng vương một mực tại bên trong thủ sát thành sống an nhàn sung sướng, tuy rằng có tu vị thiên tiên cảnh, nhưng tạm thời không phát huy được tác dụng. Trả lại liền có thể bình tức sao? Huống chi trẫm đã cùng man tượng vương kết xuống huyết mạch khế ước. Tần Quân nhún vai nói. Huyết mạch khế ước, tất cả mọi người liền trầm mặc xuống, huyết mạch khế ước nếu là cưỡng ép giải trừ, đối với song phương đều sẽ tạo thành trọng thương khó mà ma diệt, nếu muốn man tượng vương bình an vô sự, liền phải để Tần Quân chết. Xem ra mối thù này là không cách nào hóa giải, một khi yêu tộc tiếp cận vô chủ chi địa, liền rời đi truyền tin tức cho trẫm. Tần Quân trầm giọng uống nói, có truyền tống môn tại, hắn có thể trong khoảng thời gian ngắn gấp trở về. Đến lúc đó đem toàn bộ thần ma kim tiên cảnh trở lên tất cả đều triệu tập, cũng không tin đánh không ngã Bình Thiên Yêu Tôn. Chúng nhân đành phải gật đầu, Tần Quân uy nghiêm cũng không phải đùa giỡn, có một số việc hắn sẽ cùng người phía dưới thương lượng, nhưng ở bên trên đại sự thường thường đã nói là làm. Qua ngày hôm nay, toàn bộ vô chủ chi địa, góc truyện audio.com, thành trì đưa về Đại Tần trưởng khống đã đạt tới 73 tòa, bên trong 5 đại quân đoàn nhân số không chỉ không có giảm bớt mà ngược lại tăng lên gấp bội. Mỗi một tòa thành trì đều có thể chiêu nạp binh sĩ so với thương vong nhiều hơn, huống chi có Viên Hồng, Lôi Chấn Tử, Hồng Hài Nhi bọn người dẫn đội, số thương vong lượng là nhỏ đến làm cho người không thể tin được. Cùng lúc đó, vô chủ chi địa còn có thật nhiều tiểu thế lực bên trong trực tiếp hướng Đại Tần phản chiến, duy nhất có thể đối với Đại Tần sinh ra uy hiếp mảy may Hắc Nhiên Thần Giáo nhưng vẫn không có hành động, cũng không có tỏ rõ thái độ, phảng phất như thế sự không có quan hệ gì với bọn họ. Mặt trăng lặn mặt trời mọc. Hôm sau trời vừa sáng, Tần Quân liền dẫn Man Tượng Vương, Lý Nguyên Bá cùng Kim Bằng Quân thông qua truyền tống môn trở về Đại Tần Vương quốc, lại cầm địa đồ hướng vương quốc xung quanh bay đi. Vương quốc thứ nhất dùng để khai đao chính là Ngô Khi Vương quốc. Tần Quân đứng tại trên thân Man Tượng Vương, Lý Nguyên Bá bọn người theo sát phía sau, đội ngũ trùng trùng điệp điệp từ trên không vương đô bay qua, dẫn tới bách tính tu sĩ kinh hô liên tục. Yêu tượng thật là lớn, người mù sao, bên trên đứng chính là Tần Đế bệ hạ. Ti Tần Đế, hắn làm sao lại xuất hiện ở đây, không phải hắn đang tại vô chủ chi địa sao? Nghe nói Tần Đế giống như muốn đối với vương quốc xung quanh động thủ. Khi Tần Quân bọn người bay đến Ngô Khi Vương quốc thì trong quân doanh cũng tuôn ra thiên quân vạn mã, người lĩnh đội rõ ràng là Nam Mãnh đã từng là Trấn Quốc đại tướng quân. Tần Quân muốn dẫn người đánh hạ vương đô Ngô Khi Vương quốc, trước tiên cần đem cao tầng quyền quý tối cao Ngô Khi Vương quốc trưởng khống, sự tình phía sau liền dễ dàng. Lấy thực lực của bọn hắn, Ngô Khi Vương quốc căn bản ngăn không được. Ở giữa chính ma lưỡng đạo có một nơi tên là Vọng Thiên Nhai, là một đầu hạp cốc cự đại dài đến không cách nào đánh giá, rộng trăm trượng tựa như một đầu khe rãnh to lớn nằm trên mặt đất. Vọng Thiên Nhai thâm bất khả trắc, phía trong tựa hồ tồn tại cấm chế quỷ dị nào đó, khiến cho vô luận là tu sĩ tu vị cao bao nhiêu rơi xuống, đều không thể lại trốn lên. Truyền thuyết tại thời kỳ thượng cổ có một tên ma thần khủng bố đỉnh thiên lập địa, một kiếm bổ ra, đem trọn cái nam vực suýt nữa chém thành hai nửa, từ đó mới tồn tại Vọng Thiên Nhai. Giờ khắc này ở một bên Vọng Thiên Nhai, đứng đầy tu sĩ đếm không hết, lít nha lít nhít, trải rộng cả vùng, không nhìn thấy đầu cuối, không trung cũng lơ lửng tu sĩ đếm không hết. Trong đó chính khí Minh Nhậm Hải cũng đứng trên không trung, bên người sóng vai lơ lửng bốn tên nam nữ, đều là ăn mặc lộng lẫy, tản ra uy áp khó mà diễn tả bằng lời, phảng phất như thiên thần hoành lập không trung. Bọn hắn chính là lãnh tụ của chính đạo Ngũ Hùng, chính khí Minh, Đại Địa Sơn, Bắc Tuyết Sơn, Ly Nguyên Cốc, Dạ Nguyệt Thần Tông. Chính đạo Ngũ Hùng, tồn tại có thể cùng ma đạo cửu tôn chống lại, đương nhiên trình thể thực lực vẫn là yếu hơn ma đạo cửu tôn. Ngàn vạn tu sĩ lẳng lặng đứng trước Vọng Thiên Nhai chờ đợi, tĩnh đến đáng sợ, giữa thiên địa tràn ngập một bầu không khí túc sát, để cho người ta không dám thở đại khí. Đến rồi, Nhậm Hải bỗng nhiên cắn răng nói, còn lại lãnh tụ bốn phái đều là nhíu mày. Chỉ gặp đường chân trời phía bên kia, gocchuyenaudio.com. Vọng Thiên Nhai xuất hiện nhất tôn thân ảnh vĩ ngạn, vô cùng to lớn, tuy rằng thấy không rõ diện mục thật của hắn, nhưng tại dưới cuồn cuộn mây đen che đậy lại cho người ta một loại cảm giác kinh dị như đối đầu với diệt thế ma thần, cho dù cách xa nhau mấy trăm dặm, các tu sĩ nhìn thấy cái thân ảnh khủng bố kia cũng không khỏi nuốt nước miếng. Chúng ta có thể ngăn cản hắn sao? Bắc Tuyết Sơn phong chủ Hồ Ngọc Chí cắn răng hỏi, nàng khuôn mặt lãnh diễm, một thân quần áo trắng như tuyết, khuôn mặt nhìn tựa như 30 tuổi, cho dù dung mạo xinh đẹp nhưng khí chất cô hơi lạnh để cho người ta không dám tới gần. Có thể ngăn cản sao? Nhậm Hải bốn người đều bắt đầu trầm mặc, không thể ngăn cũng phải cản, nếu để cho đối phương tiến vào chính đạo, dân chúng sẽ lầm than, chắc chắn ủ thành đại họa. Giống, tiếng yêu thú gầm gừ liên tiếp từ đường chân trời truyền đến, để người tê cả da đầu. Cái thân ảnh khủng bố kia chính là Bình Thiên Yêu Tôn. Biết được Tần Quân tại chính đạo về sau, hắn liền trực tiếp mang theo yêu tộc đại quân giết tới đây, tuy rằng có người tuyên bố là Tần Đế bắt man tượng vương, nhưng chính đạo Ngũ Hùng không làm gì được Tần Đế, mà Thánh Hoàng càng không có khả năng cầm thần dân giao cho yêu tộc, cái này chẳng phải là hướng về người thiên hạ biểu thị nhân tộc thấp hơn yêu tộc sao. Cho nên chính đạo Ngũ Hùng cũng chỉ có thể kiên trì đến cùng ngăn cản Bình Thiên Yêu Tôn. Theo phong cách hành sự của Bình Thiên Yêu Tôn, làm sao có thể chỉ là đến chính đạo bắt lấy Tần Đế, mục đích thực sự còn là lãnh địa nhân tộc. Cách chương.